Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, thuốc trường sinh bất lão. Ân, rất không tệ, tiểu tử ngươi làm việc coi như đáng tin cậy, ta rất hài lòng. Hài lòng đem tất cả thủy sản phẩm chứa đựng đến trong thủy tinh cầu về sau. Thần mèo Karin một mặt thần bí hướng phía Mục Dương nháy mắt. Xem ở ngươi tiềm lực cũng xem là tốt phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Mục Dương tò mò hỏi. Ha ha, ta cái hứa hẹn này cũng không nhẹ đây này. Thần mèo Karin híp mắt lại, nghiêm túc nói, nếu như ngươi có thể kiên trì bền bỉ tiếp tục tu hành, đợi đến lúc nào ta cho rằng thích hợp, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ cao cấp hơn địa phương. Ta cho ngươi biết, cái chỗ kia là liền quy tiên nhân đều không có tư cách đi. Thần mèo Karin nhìn xem Mục Dương, sợ hắn không biết quy tiên nhân là ai, lại giải thích nói, ta nói tới quy tiên nhân chính là Rossi, hắn ở phía dưới bị các ngươi gọi là võ thuật chi thần. Rossi lão sư, Mục Dương lặp lại một lần, đồng thời minh bạch, thần mèo Karin nói tới địa phương thần bí chính là thần điện. Đúng, chính là hắn, liền hắn đều không có tư cách đi a. Đối với võ giả tới nói, nơi đó mới thật sự là thánh địa, ngươi có muốn hay không đi? Chỉ cần đạt được ta tán thành liền có thể cho ngươi đi. Thần mèo Karin vỗ Mục Dương bả vai, nếu quả thật có địa phương như vậy, ta đương nhiên muốn đi. Cởi mở lộ ra răng trắng, Mục Dương cho thấy thái độ, muốn nói trên địa cầu có thể nhất tăng trưởng thực lực địa phương. Thần điện tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, đang lo không biết làm sao cùng thần mèo Karin nâng cao tinh thần điện sự tình đâu. Hiện tại thần mèo Karin chủ động đề cập, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bên này, thần mèo Karin cũng làm rõ ràng Mục Dương thái độ, không khỏi cười dưới, đứng tại Mục Dương góc độ. Hắn hy vọng thần mèo Karin tương lai một ngày nào đó đề cử hắn leo lên thần điện. Mà thần mèo Karin đồng dạng có giới thiệu người mới tiến vào thần điện suy tính. Mấy trăm năm trước, hắn cho rằng quy tiên nhân có tư cách này, đáng tiếc cuối cùng không thể thành hàng. Nói đến địa cầu thời gian đã rất lâu không có người leo lên thần điện, không thể không nói là một kiện việc đáng tiếc. Karin tiên nhân, ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể đạt tới để ngươi công nhận trình độ? Mục Dương hỏi. Thần mèo Karin nói, cái này khó mà nói, muốn nhìn ngươi tiếp xuống cố gắng. Hắc hắc, ta nghĩ ngày này sẽ không quá xa. Mục Dương thần sắc chân thành nói, ngươi ngược lại là rất tự tin. Thần mèo Karin nhìn xem Mục Dương, người tu hành không phải liền là muốn đối chính mình tràn ngập lòng tin sao? Hơi có chút ta trang bức, không cần hướng ngươi giải thích tư thế. Thần mèo Karin ngẩn người, nhẹ gật đầu, không sai, lực nhọn tiến thủ là một chuyện tốt. Hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Đối với Mục Dương quái vật kia tu hành tốc độ, thần mèo Karin là có lãnh giáo qua, muốn nói trên địa cầu có người nào có thể đạt được nó tán thành. Như vậy Mục Dương tuyệt đối xem như một cái, xoay người về tới tháp Karin tầng dưới chót. Thần mèo Karin tại một cái góc phát lên một đống lửa, sau đó trên kệ mấy đầu hải ngư, dự định là một trận phong phú mỹ vị khao một cái chính mình. Không lâu, hải ngư mùi tanh tại đồ nướng bên trong dần dần tán đi, đi theo tản mát ra mê người mùi thơm. Nghe cái kia mùi thơm, thần mèo Karin say mê nheo mắt lại, nắm lên trong đó một con cá, 2-3 miếng liền ăn bụng. Thật là thơm. Thần mèo Karin răng môi lưu hương, liếm tay trưởng, lại cầm lên một đầu. Đúng rồi, Karin tiên nhân, ta nghe nói Rossi lão sư sở dĩ được xưng là võ thuật chi thần, không chỉ là bởi vì hắn võ nghệ cao cường, càng có tin đồn nói hắn đã sống hơn 200 tuổi. Nhân loại thật sự có thể sống lâu như thế sao? ngồi dưới đất đồng dạng ăn cá nướng. Mục Dương vừa ăn vừa nói, kỳ thật Mục Dương cũng một mực tại lo lắng lấy làm sao tăng lên tuổi thọ của mình đâu. Thần mèo Karin bên trong miệng ăn cá nướng, hàm hồ nói, quy tiên nhân tên kia xác thực sống được lâu một chút. Nhưng là nhân loại bình thường là sống không đến cái kia số tuổi. Vậy tại sao quy tiên nhân có thể sống lâu như vậy? Không chỉ có là trước mặt 200 năm, Mục Dương càng là biết quy tiên nhân còn có thể tiếp tục công việc thời gian dài hơn. Coi như toàn bộ Dragon Ball kịch bản kết thúc, làm trong nguyên tác Bulma đều dài ra nếp nhăn thời điểm, quy tiên nhân vẫn là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhìn xem giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống mồ bộ dáng. Kỳ thật thân thể có thể tuyệt. Mục Dương hoài nghi coi như Dragon Ball chiến sĩ tất cả đều chết sạch, hắn đều có thể sống thật tốt. Hắn có thể như thế trường thọ, khẳng định là có nguyên nhân. Thần mèo Karin thả ra trong tay cá, nói, đó là bởi vì quy tiên nhân hắn nếm qua thuốc trường sinh bất lão. Trên thế giới này thật sự có thuốc trường sinh bất lão? Mục Dương kinh ngạc hỏi, nguyên lai tưởng rằng thuốc trường sinh bất lão cái tin đồn này chỉ là lời nói vô căn cứ. Lại không nghĩ rằng quy tiên nhân lại còn thật nếm qua. Trước kia là có, ta cũng nếm qua. Đây là chuyên môn vì đóng giữ tháp Karin tiên nhân chuẩn bị tiên dược. Một viên viên thuốc có thể duyên thọ 400 năm. Lúc đầu quy tiên nhân lưu tại tháp Karin bên trên mặt dày mày dạn cầu ta. Ta cuối cùng nhịn không được liền cho hắn 4 khỏa, khiến cho ta chỗ này đều không có hàng tích trữ. Nói đến đây, thần mèo Karin ẩn ẩn có chút hối hận. Lúc đầu hắn liền không nên hào phóng như vậy cho quy tiên nhân 4 khỏa. Thuốc trường sinh bất lão chế tác 10 phần khó khăn, cần dùng đến một loại hết sức đặc thù dược thảo. Nhưng là loại thuốc này có 10 phần khan hiếm. Thần mèo Karin một lát cũng không làm được mới một nhóm thuốc trường sinh bất lão tới. Nghe thần mèo Karin giải thích, Mục Dương rất nhiều nơi đều nghĩ thông rồi. Cái này không sai. Quy tiên nhân cầm tới thuốc trường sinh bất lão đằng sau khẳng định là cùng Hạc tiên nhân chia đều. Lúc kia quy tiên nhân cùng Hạc tiên nhân còn không có trở mặt. Bọn hắn sư huynh đệ mỗi người phân 2 viên. Quy tiên nhân lưu lại cho mình 1 viên. 1 viên khác cho hắn tỷ tỷ Uranai Baba. Hạc tiên nhân cũng đem bên trong 1 viên cho tao Pai Pai. Cho nên quy tiên nhân, Hạc tiên nhân, Uranai Baba, tao Pai Pai mỗi người 1 viên. 4 người mới có thể sống nhiều năm như vậy. Karin tiên nhân, loại này thuốc trường sinh bất lão làm sao chế tác? Mục Dương hỏi, tựa hồ nhìn ra Mục Dương đối với thuốc trường sinh bất lão cảm thấy rất hứng thú. Thần mèo Karin tiếp tục nói ra, cái này thuốc trường sinh bất lão mặc dù có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ, nhìn xem rất mê người, nhưng bản thân có một cái cực lớn thiếu hụt. Dùng qua thuốc trường sinh bất lão đằng sau, thân thể tiềm lực sẽ bị hao tổn đào hết, công lực trên cơ bản sẽ rất khó tăng lên. Mục Dương ngươi còn trẻ, tiềm lực cũng rất tốt, không cần thiết cân nhắc những thứ này. Hơn nữa ngươi liền xem như muốn, ta chỗ này cũng đã không có thuốc trường sinh bất lão. Thuốc trường sinh bất lão dù sao cũng là chuẩn bị cho tiên nhân, cấp độ kỳ thật cũng không cao. Thần mèo Karin ngược lại là hy vọng Mục Dương có thể đem tâm tư đặt ở võ đạo. Nói không chừng tương lai còn có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Mục Dương nghe không khỏi gật đầu. Đối với thuốc trường sinh bất lão dược hiệu có hiểu một chút. Cùng siêu thần thủy nghiền ép tiềm lực thu hoạch được lực lượng cường đại hiệu quả cùng loại. Thuốc trường sinh bất lão là lấy hao hết trong thân thể tiềm ẩn lực lượng làm đại giới đổi lấy lâu dài tuổi thọ. Phục dụng thuốc trường sinh bất lão đằng sau cũng không phải là nói công lực vĩnh viễn không cách nào lại tăng trưởng, chỉ là tương đối trước kia đến biến thành bước đi liên tục khó khăn. Dưới đây đoán chừng Quy tiên nhân bọn hắn cần phải đều không phải là đạt được thuốc trường sinh bất lão đằng sau tại chỗ phục dụng, mà là đợi đến thân thể bắt đầu già yếu thời điểm mới phục dụng. Đối với thần mèo Karin khuyến cáo, Mục Dương cũng là tâm lĩnh. Hắn cười nói, Karin tiên nhân nói rất đúng, những thứ này đều không phải là ta muốn cân nhắc, tại không có mở ra gia tốc không gian trước đó. Mục Dương có lẽ sẽ còn ngấp nghé thuốc trường sinh bất lão dược hiệu. Nhưng là có gia tốc không gian, có càng thêm rộng lớn tiền cảnh bày ở trước mặt, hắn nơi nào sẽ làm ra lấy hạt vừng ném đi dưa hấu sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.